Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 673, nữ hao thất bại phản kháng. Góc truyện audio.com cỡ lớn máy bay trực thăng tại Alkali hồ đập lớn đập thể phía trước đưa ra máy bay trực thăng trên bình đài chậm rãi hạ xuống tới theo máy bay trực thăng cửa buồng mở ra Chu Diệp mang theo Jennifer cùng Christine đi ra cabin. Chúa tể vạn tuế Umbrella vạn tuế. Cái này đinh tai nhức óc tiếng hô khẩu hiệu đem máy bay trực thăng cực lớn động cơ tạp âm đều cho che giấu đi. Cũng đem Jennifer hai nữ sợ hết hồn. Jennifer cùng Christine phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy chừng hơn ngàn mét vuông cỡ lớn máy bay trực thăng trước bình đài, đứng nghiêm đầy võ trang đầy đủ người mặc umbrella màu đen nội vệ trang phục đám binh sĩ, bọn hắn từng cái mang theo cuồng nhiệt nhìn về phía mình phương hướng, hai tay nâng cao cùng kêu lên hô to khẩu hiệu. Jennifer cùng Christine biết những người này kỳ thực không phải tại nhìn chính mình, mà là tại nhìn mình nam nhân Chu Diệp nhưng mà xem như Chu Diệp nữ nhân, các nàng cũng cảm giác cùng có vinh yên. Binh sĩ trong mắt loại này cùng nhiệt nhường hai nữ tin tưởng, chỉ cần nam nhân nhà mình một tiếng mệnh lệnh, những binh lính này sẽ không chút do dự lao tới tiền tuyến, dùng máu của mình nhục chi thân thể bảo vệ nam nhân nhà mình uy nghiêm. Một cái người mặc màu trắng vô khuẩn phục mang theo kính mắt nam tử cao gầy mang theo hơn 10 người nhân viên nghiên cứu khoa học đi tới Chu Diệp cùng chúng nữ trước mặt sâu đậm cúi xuống eo của mình. Chúa tể Umbrella đệ tam phòng thí nghiệm sinh hóa người phụ trách Ben Tắc Tổ hướng ngài cùng với chư vị chủ mẫu chí dĩ sùng cao nhất kinh ý ân, vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa? Chu Diệp nhẹ gật đầu, không, ngừng bước mang theo Jennifer hai nữ hướng cửa chính phòng thí nghiệm đi đến, Tu cùng Tử cũng thật chặt đi theo ở phía sau hắn. Chúng ta đã chuẩn bị xong đầy đủ 3 lần thí nghiệm liều lượng. Ben Tato vội vàng thận trọng theo sau, cúi đầu nói, hơn nữa ta cũng dựa theo chúa tể thói quen, đem tốt nhất đệ nhất sinh vật lâm sàng phòng thí nghiệm chống không, chờ đợi ngài tùy thời sử dụng ân, làm rất tốt. Chu Diệp một bên hướng hai bên xếp hàng hoan nghênh chính mình nội vệ gật đầu đáp lễ, vừa nói. Làm thí nghiệm nhất là tại nữ nhân trên người nhà mình tiến hành biến dị thí nghiệm lúc Chu Diệp là từ không mượn danh nghĩa tay người khác. Dù sao lúc này, nhà mình nữ nhân là cần không mặc quần áo Chu Diệp nhưng không có cứ để nam nhân thưởng thức nhà mình thân thể nữ nhân thói quen, lại nói, đừng quên bản thân hắn cũng là một. Cái nhà sinh vật học khụ khụ, mặc dù nói có chút hơi nước nhưng là bình thường thao tác hắn vẫn là có thể đảm nhiệm. Nghĩ chúa tể suy nghĩ cấp bách chúa tể sở cấp là chúng ta umbrella tất cả nhân viên bản phận. Nghe được nhà mình chúa tể khích lệ, Ben Tato vui mắt đều híp lại thành một đường nhỏ bất quá hắn cũng không quên chức trách của mình, vội vàng làm một cái tạm thời hướng dẫn du lịch cho nhà mình chúa tể cùng với hai cái này chủ mẫu giới thiệu đệ tứ phòng thí nghiệm sinh hóa kết cấu cùng với chỗ gánh nổi trách nhiệm cùng nghiên cứu tiến trình các loại. Mặc dù nói trong phòng thí nghiệm có chủ não tùy thời có thể cho Chu Diệp cung cấp số liệu thẩm tra các loại phục vụ, nhưng mà đây không phải phòng thí nghiệm người phụ trách Ben Tato một mảnh trung thành biểu hiện đi. Chu Diệp cũng liền ngầm cho phép động tác của hắn, dọc theo đường đi, Jennifer cùng Christine thật sự cảm giác mình liền như là đi vào đại quan viên bên trong lưu mỗ mỗ như thế, rất nhiều tại ngoại giới tới nói chỉ là tồn tại ở trong khái niệm sản phẩm khoa học kỹ thuật ở nơi này cái trong phòng thí nghiệm cũng đã có hoàn mỹ ứng dụng phẩm. Tỷ như 3 chiều bắn ra, tỷ như nhân thể tái tạo, tỷ như nhân thể gen lập trình. Tỷ như nhiều lắm, Jennifer cùng Christine thẳng đến bị đưa vào một gian chừng hơn 200 mét vuông lớn nhỏ trong phòng thí nghiệm lúc còn một bức tựa như thân ở mộng cảnh đồng dạng cảm giác đâu. Thân yêu, Christine vựng vựng hồ hồ vẫn nói, đây chính là các ngươi umbrella thực lực sao? Trời ạ, ta cảm giác mình giống như xuyên qua thời khắc đi tới thế giới tương lai như thế. Đây chỉ là umbrella một góc của băng sơn mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, phòng thí. Nghiệm này chỉ là umbrella dưới cờ đông đảo trong phòng thí nghiệm một cái mà thôi. Về sau ngươi sẽ biết càng nhiều, bảo bối. Chu Diệp nói, xoay người sang chỗ khác đối với Jennifer nói, thân yêu, ngươi nên đi thay quần áo. Thế nhưng là, Jennifer nhìn xem trong phòng cái kia đài thí nghiệm trên mặt để lộ ra một chút sợ hãi thần sắc nàng thật sự có chút lo lắng. Bảo bối tin tưởng ta, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện ngươi có những người khác không có năng lực. Chu Diệp giang hai tay ra, đem Jennifer ôm ở trong ngực thấp giọng an ủi, hơn nữa ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Cái kia, tốt à, Jennifer thực sự không cách nào cự tuyệt nam nhân nhà mình bất cứ thỉnh cầu gì, chỉ có thể ở Chu Diệp hai cái thiếp thân hầu gái dẫn đầu dưới, đi vào một bên trong phòng thay quần áo. Mà đổi thành, một bên, phòng thí nghiệm người phụ trách Ben Tato tự mình đem từ hao trên thân rút ra đến hạo khắc huyết thanh vận chuyển tới, sau đó thối lui ra khỏi phòng thí nghiệm. Hắn biết đây là nhà mình chúa tể kiêm kỵ, tốt Christine bảo bối, ngươi ngay tại phòng quan sát bên trong nghỉ ngơi a ta cũng muốn xuống thay quần áo tốt thân yêu. Christine khôn khéo tại Chu Diệp Vy bên cạnh một ngụm chớ, ngồi ở ngoài phòng thí nghiệm thành phòng quan sát bên trong, xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn xem bên dưới sân bãi thí nghiệm. Chu Diệp quay người lại đi vào nhân viên điều khiển thông đạo, ở nơi đó hắn phải đi qua một đạo trừ khuẩn môn, tiếp đó thay đổi vô khuẩn phục. Sau 5 phút, thay xong vô khuẩn thao tác phục, Chu Diệp xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm bàn điều khiển bên cạnh. Mà Jennifer đã nằm ở trên đài điều khiển, ngoại trừ một kiện y phục giải phẫu trên người nàng lại không vật dư thừa. Tin tưởng ta, bảo bối, này liền cùng cảm mạo phía sau vận chuyển nước như thế nhanh. Chu Diệp đứng tại bàn điều khiển phía trước, nhẹ giọng an ủi còn có chút bất an Jennifer. Vâng, theo Chu Diệp thấp giọng trấn an, Jennifer cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lúc này, làm tạm thời trợ thủ Thu cùng tử hai nữ bộc đã đem chứa ở nhiệt độ ổn định trong tủ hạo khắc huyết thanh lấy ra ngoài. Chứa vào bàn điều khiển tiêm vào trong rãnh, theo hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, Chu Diệp đứng ở khoảng cách bàn điều khiển cách đó không xa trạng thái thân thể máy giám thị bên cạnh. Bắt đầu đi, đúng vậy, chủ nhân, Thu nói, nhấn xuống trên đài điều khiển tiêm vào cái nút từng nhánh hạo khắc huyết thanh bị tiêm vào Jennifer thể nội. Chủ nhân, Jenny chủ mẫu tim đập bình thường, chủ nhân, Jenny chủ mẫu sóng điện não bình thường. Chủ nhân, mặc dù Thu cùng tử báo cáo cũng là tin tức tốt nhưng mà Chu Diệp nhìn xem mặt lỗ hồng thần sắc thống khổ Jennifer còn có chút lo lắng. Bất kể nói thế nào, đây đều là chính mình nữ nhân. Nhưng mà suy nghĩ một chút chính mình vừa mới nhìn trộm tương lai nhìn thấy tình cảnh, Chu Diệp lại tạm thời yên lòng, lục sắc. Một mảnh vô biên lục sắc, Jennifer cảm giác mình phảng phất bị bao vây ở hải dương màu xanh lục bên trong, khắp nơi đều là lục sắc. Vô duyên vô cớ, Jennifer cảm giác mình giống như vô cùng tức giận. Hết sức tức giận, tại sao muốn cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ mình nam nhân? Vì cái gì nhất định muốn chia sẻ? Không, không, không muốn chia sẻ, ta muốn độc chiếm, giống, theo một hồi tiếng giống, Chu Diệp nhìn thấy nằm ở. Trên đài điều khiển Jennifer đang lớn lên, nguyên bản chỉ có 1m6 nàng, bành trướng trở thành chừng cao hơn 2m to con muội tử. Trên người y phục giải phẫu cũng đã không cách nào che lấp thân thể của nàng. 8 khối cơ bụng, nhân ngư tuyến, ta Jennifer bảo bối đã biến thành nữ kiện thân quán quân A, Chu Diệp chửi bậy lấy, bất quá nói thật mặc dù Jennifer đã biến thành nữ hao nhưng mà. Cùng với nàng biểu ca biến thân khác biệt, thân hình của nàng vẫn như cũ tiêm mảnh. Chỉ là có một chút cơ bắp, nói thật dạng này Jennifer có một fan đặc biệt gió tình. Kỳ thực để cho Chu Diệp hài lòng chính là. Jennifer nguyên bản chỉ có C vòng 1, hiện tại xem ra. Chừng đề ừ, đây coi như là một kinh hỉ. Diệp, đem gò bó thân thể nàng gò bó mang toàn bộ đều băng mở phía sau, Jennifer ngồi dậy. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Diệp, ngươi là. Ta, ngươi chỉ có thể là ta, về sau không cho phép cùng những nữ nhân khác liên hệ. Không phải vậy, không phải vậy, không phải vậy ta liền đem ngươi nhốt đứng lên, cũng không tiếp tục hứa ngươi ra ngoài. Không phải vậy nửa ngày, Jennifer cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra cái này, nàng không nỡ lòng bỏ tổn thương Diệp lại sợ bị Chu Diệp chán ghét. Cho nên cũng chỉ 2.6 có cái này một cái biện pháp. Ai, Chu Diệp cảm thấy cái này ngốc nữ là bởi vì lực lượng đại tăng. Cho nên lòng tự tin bành trướng, cảm giác mình cũng không tiếp tục cần đội hữu trợ giúp sao. Thân yêu Jennifer bảo bối, xem ra ngươi cần tái giáo dục a. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Diệp trực tiếp xuất hiện ở Jennifer sau lưng, ôm lấy nàng, 1m9 Chu Diệp đứng tại cao hơn 2m Jennifer sau lưng, nói thật có chút khả ái cảm giác. Nhưng mà bị Chu Diệp ôm lấy Jennifer nhưng, không có mảy may cảm giác nam nhân nhà mình khả ái, nàng phát hiện mình thế mà không cách nào tránh thoát nam nhân nhà mình ôm ấp hoài bão. Giác ngộ a, Jennifer bảo bối. Tới thử một chút Chu ra bí kỹ dây vạn kích hợp liên kích. Kinh khủng a a, Jennifer lần này mới thật sự hiểu được nam nhân nhà mình kinh khủng. Nguyên lai, hắn đi cùng với mình thời điểm, đều một mực tại thu liễm chính mình cái kia, nhưng mà, nàng biết đến quá muộn, cho dù là biến thân làm nữ hao Jennifer cũng vô pháp thích ứng dây vạn kích hợp liên loại này cấm chiêu, rất thẳng thắn ngất đi. Cách chương.